đế quốc sở hữu sản xuất cũng ngưng, bởi vì căn bản không cần sản xuất, vật liệu rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều cao thủ có thể mình hấp thu hỗn độn tự nhiên sản xuất vật liệu. Đế quốc chỗ sâu coi như là một ước năm không sản xuất, cũng là một mảnh phồn hoa. Căn bản sẽ không có vật liệu thiếu thốn khả năng. Ta cầu nguyện, ta thánh vương đế quốc, quốc vận hưng thịnh, ta đại thánh vương đế quốc, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Ở một mảnh trên quảng trường, vô số cao thủ, có khoảng 30 ước chư thần đều ở cầu nguyện. Như vậy cảnh tượng, khắp nơi cũng là quốc vận, ở nơi này một sát na, ngưng tụ tới cực điểm. Kế tiếp kéo lên, răng rắc, không gian tan vỡ, quốc vận thật giống như đại thủ căn cơ, lần nữa cắm rễ tiến vào chỗ sâu nhất trong không gian. Hơn nữa, theo quốc vận cầu nguyện thay đổi, kia thực chất quốc vận, ở thần giới trên đại lục khuyết trương đi ra ngoài, thần giới từng cục đại lục, lại bắt đầu biến hình, chuyển thành thánh vương đế quốc quốc thổ. Số mệnh khuyết trương, lại biến thành quốc thổ khuyết trương. Loại này số mệnh, quả thực cũng nhanh muốn vượt xa thần đạo chi văn minh. Chư thần văn minh, số mệnh chính là một câu phong thần. Chư thần trên văn minh, cả thiên địa vũ trụ, coi như là thượng cổ hỗn độn trong cũng không có xuất hiện quả. Bởi vì chư thần văn minh, chính là cuối. Lợi hại, lợi hại. Số mệnh khuyết trương, lại có thể khiến cho quốc thổ cũng đang không ngừng khuyết trương. Dương Kỳ gật đầu, này bằng với là trực tiếp phái đại quân chiếm lĩnh chứa nhiều thổ địa. Có thần giới trên đại lục, có yêu tộc ở lại, nhưng là hiện tại số mệnh đến mức, những thứ kia yêu tộc nhìn thấy đại địa tách ra, bầu trời biến hóa, chỉ có thể đủ đầu nhập vào thánh vương đế quốc. Giống như ngươi thế thế đại đại ở lại thổ địa, đột nhiên có một ngày, phía ngoài tới rất nhiều đại quân tuyên bố nơi này là bọn họ đế quốc lãnh thổ, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ thần phục bọn họ thống trị. Đây là đại thế, không có cách nào thay đổi đại thế. Dương Kỳ sưu hạ xuống, bay vào đế quốc của mình trong, cùng chứa nhiều thần dân, huynh đệ cùng nhau cầu nguyện đế quốc thịnh vượng, đánh một trận mà thắng. Hắn tựu là thật đóng đô cường giả, sở hữu huynh đệ, theo quốc vận gia tăng, lại cũng bắt đầu tấn chức, người người tinh thần khắc độ năng lượng chỉ đếm đều đếm ước mấy ước tiêu thăng. Đây hết thảy biến hóa, rốt cục đưa tới ở chính giữa trong thần điện ba đại đế quốc đầu sỏ chú ý. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên địa biến hóa được lợi hại như thế. Đầu tiên là Ngạo Thiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn mạnh mẽ một chút mở mắt, xé rách đi ra một đường nhỏ khe hở. Nhất thời tự nhìn ra đến bên ngoài vô cùng nơi xa, thánh vương đế quốc chỗ ở hư không chỗ sâu, một cái màu đỏ hỏa trụ bay lên, thô to, cột trụ trời, đem hết thảy cũng bao phủ, bắt đầu hướng cả thần giới khuyết trương. Thậm chí trong lỗ tai của hắn, cũng nghe được thánh vương đế quốc mọi người cầu nguyện thanh âm. Thánh vương đế quốc số mệnh, mỗi một khắc cũng đang gia tăng, lại vượt qua vô địch vương triều, đại thiên vương triều. Thậm chí bắt đầu cùng Trung ương Vương Triều ngồi ngang hàng, tới cuối cùng bắt đầu vượt xa Trung ương Vương Triều. Đây là cái gì? Chứa nhiều đại lão tất cả cũng kinh động, bắt đầu quan sát, làm sao Thánh Vương Đế Quốc số mệnh, gia tăng đến loại trình độ này. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, kia Dương Kỳ rốt cuộc chiếm được thứ gì? Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Hải Lam đột nhiên hét dầm lên. Kia Dương Kỳ đang sinh ra biến hóa, hắn ở trong đế quốc, làm trước khi chiến đấu động viên, số mệnh dâng cao, quốc vận vô địch, chúng ta nữa mang xuống, rất có thể có thất bại thảm hại. Mau ký kết quốc thư, số mệnh liên tiếp ở chung một chỗ, hướng hắn xuất binh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533. Đại chiến bắt đầu, chứa nhiều đế quốc đại lão cũng khiếp sợ được sắp điên. Bọn họ trăm triệu không ngờ rằng, kia thánh vương đế quốc số mệnh lại khi hắn cửa nói chuyện trong lúc tấn chức được nhanh như vậy nhanh chóng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đã đạt tới quỷ thần khó lường trình độ. Cũng là, Dương Kỳ được đến cuối cùng một quả ngọc hiền giả mảnh nhỏ, rốt cục đầy đủ, tinh thần khắc độ đến gần vô hạn 3.000 ức. Thậm chí năng lượng chỉ số cũng thông qua cắn nuốt thiên đường cấp thần thạch tinh cầu đạt được khổng lồ truyền thừa. Cùng tinh thần khắc độ giống nhau, như vậy năng lượng, vận chuyển cả đế quốc thiên đạo quy tắc, quản lý con dân, nhịp nhàng ăn khớp, không chê vào đâu được. Hết thảy đều ở nhanh chóng phát triển, thậm chí kia vĩnh hằng kết giới hắn đều ở luyện chế lại một lần. Từ viễn cổ thiên đường chỗ sâu đạt được đại lượng bảo bối cùng nguyên có thể, chân chính đem vĩnh hằng kết giới luyện chế thành vượt xa vạn giới vương đồ mạnh nhất chí bảo. Hiện tại, kia vĩnh hằng kết giới trừ viễn cổ thiên đường ở ngoài, chỉ sợ là trên thế giới nửa khó có thể tìm ra một tới chống lại đồ. Hiện tại cả nước cũng đang tiến hành chiến tranh động viên, đại lượng vật liệu bị tiêu hao, người người cũng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mênh mông, đánh một trận đóng đô, trở thành thần giới vô địch đại lão. Loại này số mệnh sôi trào đi ra ngoài, rất nhiều có vọng khí cao nhân tự sẽ biết, Thánh Vương đế quốc đại thế đã thành, trên căn bản không có ai có thể thay đổi, thậm chí thật sự có thể định đỉnh càn khôn. Nhất là một chút nho môn cao thủ đều ở ngắm nhìn. Bất quá bây giờ nhìn lại, Thánh Vương đế quốc là vương giả khí tượng, tiếp tục như vậy nhất định sẽ có nhiều người hơn tới đầu nhập vào. Một ngọn cao cao trên ngọn núi, giá sơn phong cực cao, thẩm thấu tiến vào vô số thời không vết rách chỗ sâu. Trên ngọn núi, một cái lão phu tử dường như nho sĩ, phía sau là một chút đại nho đệ tử. Đây là một nho môn thư viện nhân vật. Ở ngọn núi này phía dưới, nơi cũng là thư viện, diễn sinh tới vô cùng nơi xa. Cái này lão phu tử tu vi, sâu không lường được, ít nhất cũng là chủ thần cảnh giới. Thuộc hạ một chút nho sĩ đệ tử, cũng có tới cấp bậc chủ thần, dĩ nhiên cũng có tới trí cao thần điên phong cường giả. Đây là một bầy không nhỏ thế lực, mặc dù không như Long tộc, Linh Lung đế quốc, nhưng là cũng là khổng lồ thư viện. Lúc này, cái này lão phu tử quan sát số mệnh, trầm mặc không nói. Phía sau một cái nho sĩ nói, lão sư, từ viễn cổ chúa tể vẫn lạc sau, thiên địa biến hóa, thần giới ba phần, vì trung ương, vô địch, đại thiên, ba đại vương triều, này đã phù hợp thiên đạo, nếu nói là xã tắc vì đỉnh, chân vạc ba phần. Ba phần thiên hạ, lẫn kiềm chế, chính là nhất ổn định kết cấu. Nếu như lại xuất hiện một cái thánh vương đế quốc, muốn thành lập thứ tư đế quốc, không biết có thể hay không lập tức vẫn lạc. Ở thần giới chúa tể vẫn lạc thời đại sau, ba đại vương triều tạo dựng lên, cũng có thật nhiều người cố gắng khiêu chiến ba đại vương triều uy nghiêm, nhưng là nhất nhất cũng bị trấn áp. Tỷ như thượng cổ Phật môn, tạo dựng lên vô biên Phật quốc, nhưng là lại bị trấn áp đi xuống, gió lưu vân tán. Hiện tại còn không biết ẩn núp ở trong cái xó nào mặt kéo dài hơi tàn. Cùng lúc đó, thượng cổ yêu tộc vô số đại năng muốn thành lập yêu tộc đế quốc vương triều, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, năm lần bảy lượt bị đánh tan, không thành được khí hậu. Này thánh vương đế quốc là lai lịch thế nào, lại dám như thế làm việc? Kiếp số, kiếp số. Kia lão phu tử nói, ta ở quan sát số mệnh, nhất là thánh vương đế quốc. Số mệnh trước đó chưa từng có, kia chỉ quốc chi đạo, hoàn toàn vượt qua thần đạo chi văn minh, tựa hồ có một loại tới văn minh khác cảnh giới. Bất quá thần đạo chi văn minh chính là cực hạn, muốn vượt xa, nói dễ vậy sao? Bất quá, thánh vương đế quốc tuyệt đối không giống với trước kia bất kỳ một cái nào đế quốc. Phật môn đế quốc là không thể nào tạo dựng lên, Phật môn giáo nghĩa căn bản không thích hợp trị quốc. Chỉ có thể đủ một mình tu hành. Mà yêu tộc cũng không cần nói, yêu ma không phân biệt, cũng là không có trật tự tồn tại. Năm đó yêu sư tu hành lợi hại như vậy, nhưng vẫn là xây lập không lại khổng lồ yêu tộc đế quốc. Đó là bởi vì yêu tộc yêu căn bản không có bất kỳ trật tự khái niệm. Muốn thay đổi một chủng tộc đặc tính, đó là không có khả năng. Chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc có không thể vượt qua hồng câu. Mà hiện tại kia thánh vương đế quốc lại đem không có chút nào trật tự long tộc bồi dưỡng thành loài người, thật sự là kỳ tích. Một con rồng, kia so với một cái đế quốc số mệnh cũng phải lớn hơn, hoàng đế tài khả gọi là chân long thiên tử. Lợi hại, thật sự là lợi hại, hắn chỉ quốc chi đạo, vượt qua chúng ta nho môn chỉ quốc chi đạo. Lão sư, hiện tại trước mắt là ba đại vương triều liên thủ, muốn đối phó thánh vương đế quốc. Kia đế quốc lãnh tụ tên gì Dương Kỳ có thể ứng phó qua được tới sao? Mấy nho sinh hỏi, chúng ta là tọa sơn quan hổ đấu, vẫn còn nhúng tay chuyện này. Chúng ta nhúng tay sợ rằng không được sao, Ương Cập Trì Ngư. Thực lực của chúng ta, nhúng tay tiến vào bốn đại đế quốc tranh đấu, có tan xương nát thịt, nếu nói là đạt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, chuyện này, chúng ta vẫn còn không đếm xỉa đến thật là tốt. Mấy nho sinh mãnh liệt nói, chẳng lẽ các ngươi nhìn chưa ra, đây là thần giới đại biến động bắt đầu, chúng ta nếu như không bắt được lần này cơ hội, rất có thể có vĩnh cửu trầm luân ở nơi này kinh khủng nhất thế giới chỗ sâu. Lão phu tử mãnh liệt nói, ánh mắt của các ngươi vẫn còn thiển cận một chút, thấy không rõ lắm tương lai hết thảy chuyện, chúng ta nho môn người trong, đối với khắp thiên hạ đại thế hẳn là nhất thanh tĩnh mới đúng. Lão sư kia chúng ta làm sao đối phó, chẳng lẽ gia nhập ba đại đế quốc, trung ương vương triều, đối với thánh vương đế quốc chinh phạt. Một cái nho sinh nói, ngu xuẩn. Lão phu tử mắng, này tên gì thần giới đại biến động, kia thánh vương đế quốc nếu như không có, thiên hạ như cũ là chân vạc ba phần, chỉ có thánh vương đế quốc chiến thắng, thiên hạ bốn phần, sau đó từ từ lấy được chủ động, nhất thống thần giới, đây mới là lớn nhất biến cách, thần giới tương lai cũng là vì vậy mà thay đổi, chúng ta phải bắt được lần này cơ hội, từ Long Công Thần mới có thể đạt được khổng lồ số mệnh, cùng đế quốc văn minh cùng nhau siêu thoát. Cái gì? Lão sư, ngài lại coi trọng thánh vương đế quốc. Một chút nho sinh cũng rối rít khiếp sợ. Đúng vậy, quan sát thánh vương đế quốc số mệnh, không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải bình thường người đủ khả năng thành lập được thành. Ta hiện đang quyết định, tại chiến tranh trước khi bắt đầu, toàn bộ đệ tử cũng theo ta đi đầu nhập vào thánh vương đế quốc. Chúng ta đầu tiên là quan sát bọn họ trị quốc chi đạo, thứ hai chính là dung nhập vào cái này quốc vận trong, tương lai siêu thoát. Lão phu tử nói, một chút nho sinh nói, nếu là thánh vương đế quốc thua, vậy chúng ta chính là vạn kiếp bất phục. Đây chính là đánh cuộc, một keo, thiên hạ đại thế hay là tại đánh cờ, đánh cuộc người nào ánh mắt chính xác, đánh cuộc người nào tính toán khắc sâu. Huống chi, kia trung ương vương triều là cái gì đức hạnh chúng ta cũng biết, chỉ quốc chi đạo thật ra thì cũng là có chuyện như vậy. Bất quá để giành hùng hồn mà thôi, từ xưa tới nay hàng hà sa số văn minh trong, lấy ít thắng nhiều chiến tranh quả thực là đếm không xuể. Lão phu tử nói, ta ý đã quyết, mọi người chuẩn bị, đi tìm nơi nương tựa thánh vương đế quốc sao? Dạ, chứa nhiều nho sinh cũng rối rít bay xuống ngọn núi. Nhất thời này một cái thư viện triển khai đại di chuyển. Lại là cả thư viện cũng toàn bộ đi đầu nhập vào. Cũng không phải là người kia mỗi người đệ tử đi đầu nhập vào, mà là cả tộc bắt đầu di chuyển. Đây cũng là một loại vĩ ngạn quyết tâm. Cùng lúc đó, nho môn bắt đầu di chuyển, mà ở bất đồng một cái góc nhỏ, vô số Phật quốc núp hư không chỗ sâu, miếu thờ san sát, trong đó một đám cấp bậc chủ thần Phật Đà đã ở quan sát số mệnh. Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ, ngươi nhìn lần này chiến tranh, là không phải chúng ta quật khởi thời cơ. Một đám Phật Đà đang thương lượng, trong đó có một pho tượng cực kỳ khổng lồ Phật Đà. Này Phật Đà vóc người mập mạp, nhưng là lại trang trọng, uy nghiêm, mang theo thống soái hết thảy hơi thở. Đây chính là cất giấu Phật môn trong thế lực, mạnh nhất một pho tượng Phật Đà, tên là Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ. Này Phật chính là tương lai hy vọng, tu vi của hắn lại đạt tới ngàn ước tinh thần khắc độ trên, nhưng là hắn cũng không dám đi ra ngoài thành lập đế quốc, bởi vì ở thái cổ thời đại, so với hắn mạnh hơn tu vi cao thủ thành lập đế quốc, như cũng bị giết hết. Hiện tại chỉ còn lại rất nhiều Phật môn thế lực ở thần giới chỗ sâu giấu giếm, thật giống như trong khe nước con chuột, nhận không ra người. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể đi ra ngoài thành lập đế quốc, truyền bá Phật môn tín ngưỡng, chỉ có thể đủ âm thầm làm việc. Bất quá nhưng bây giờ thấy được cơ hội, này là cơ hội của chúng ta, vô luận là Thánh Vương đế quốc, vẫn còn ba đại đế quốc liên thủ, một khi triển khai chiến tranh, đó chính là thâm niên lâu ngày chuyện tình, sanh linh đồ thán, thậm chí bọn họ đế quốc quốc vận giảm xuống, người người cũng không nghĩ trong chiến tranh lãng phí thời gian, mà chúng ta có thể tuyên dương tịnh thổ giáo nghĩa, khiến cho được thiên hạ thần giới chư thần đều cho rằng chúng ta mới là tốt nhất tịnh thổ, chỉ có tín ngưỡng chúng ta mới là ôm trong ngực, mới là quê quán. Cứ như vậy, chúng ta giả bộ lớn cơ hội tự lớn rất nhiều. Hơn nữa ta hoài nghi thánh vi, chúng ta Phật môn muốn quật khởi, cũng muốn dùng trợn mắt kim cương thủ đoạn, tuyệt đối không thể nào tâm từ thủ nhuyễn. Biết rồi sao? Lần này, chúng ta quyển thổ trọng lai, tốt nhất là khiến cho Thánh Vương đế quốc cùng ba đại đế quốc lưỡng bại câu thương, chúng ta thu thập tàn cuộc. Đó chính là hoàn mỹ. Thiên hạ cũng khiến cho chúng ta. Thần giới cuối cùng không gọi làm thần giới, tên là Phật giới. Vậy chúng ta cũng là có cuối cùng hoàn toàn siêu thoát. Dạ, cả cái cự đại Phật môn, rốt cục bắt đầu hành động. Khắp nơi cũng là kim quang lóe lên. Cứ như vậy, nho môn người có hành động, Phật môn người hành động, thậm chí là yêu tộc, ma tộc, tà thần, các đại chủng tộc giấu giếm cao thủ cũng xuất hiện. Bọn họ có ở khuyết trương thế lực, có án binh bất động, có len lén chạy trốn, giấu giếm được càng sâu, riêng của mình có riêng của mình tính toán. Giống như là trong rừng rậm động vật thấy được gió bão mưa sắp xảy ra, riêng của mình có riêng của mình tính toán, tai vạ đến nơi riêng của mình phi. Cả thần giới, một cổ tai nạn hơi thở ở lan tràn, đang xoay tròn, ở vạn vẹo. Thần giới bản chất tựa hồ cũng bởi vì bốn đại vương triều giao phong mà thay đổi. Này chỉ là trước khi chiến đấu hơi thở, gió bão mưa đã tới trước mây đen. Một khi chân chính chiến tranh bắt đầu, kia sẽ như thế nào? Người nào đều không thể dự liệu được chuyện cuối cùng kết quả. Không thể nửa cái cọ đi xuống. Ký kết quốc thư, ký kết quốc thư. Trung ương thần điện chỗ sâu, sở hữu đại lão cũng giống kêu lên. Lúc này, không phải là cái cọ thời điểm, chúng ta cùng nhau ký kết, chiêu cáo thiên hạ, chiến tranh, đối với Thánh Vương đế quốc phát động chiến tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, đã đến lập tức, tất cả đại lão, đại thiên chi chủ, vô địch môn cửu lão độc cô bại thiên, độc cô thông thiên, độc cô diệt thiên, độc cô phần thiên. Bọn người nghiêm túc, ban đầu bọn hắn cái cọ muốn kéo mấy tháng, thậm chí một năm đều không kỳ lạ, nhưng là hiện tại cũng nhao nhao làm ra đến nhượng bộ, không hề tại lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ bên trên làm nhiều so đo. Vì vậy, rất nhanh song phương liền ký kết quốc thư. Cuốn này quốc thư chia làm 3 phần, phía trên đều có người lãnh đạo, các loại đại thần ký kết, sau đó thề, cuối cùng chiêu cáo thiên hạ. Chuyện này, cơ hồ ngay tại trong vòng 3 ngày liền hoàn toàn hoàn thành. Có thể thấy được bọn này người lãnh đạo vội vàng nổi lên, hiệu suất cao, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Kỳ thật, Dương Kỳ nếu như đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ về sau, âm thầm phát triển, những người này hay là muốn cái cỏ xuống dưới. Bất quá âm thầm phát triển hiệu quả không lớn, hiện tại đã đạt tới cực hạn. Đế quốc số mệnh chỉ có trải qua đại quy mô chiến tranh, máu và lửa tẩy lệ, mới có thể một lần hành động lần nữa tấn chức. Cho nên, hắn lựa chọn chiến tranh động viên. Đã chiến tranh sớm muộn muốn tới lâm, làm gì kéo dài, sớm làm quyết đoán là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân hồi, đại địa rơi vào tay giặc, thần giới số mệnh lần nữa phát sinh biến hóa. Cái lúc này, ba đại đế quốc, hết thảy mọi người dân, cũng nghe được một tin tức, cái kia chính là vô địch, đại thiên, trung tâm. Ba đại vương triều đồng thời tuyên bố, đối với Thánh Vương đế quốc tiến hành tuyên chiến, quốc thư tại tuyên đọc. Lập tức tầm đó, thần giới sôi trào. Đây là chính thức tin tức, không phải tin tức nho nhỏ, mà là chính thức quyền uy tin tức. Tất cả tam quốc người lãnh đạo toàn bộ đều ký kết quốc thư, ở phía trên nhỏ máu tế tự, thề, lấy vận mệnh quốc gia đến bảo đảm. Cái kia ước rõ ràng, không có một chữ có thể cải biến, đều phù hợp ba đại vương triều lợi ích. Thần giới tại thời khắc này, phát sinh bản chất biến hóa. Tại quốc thư ký kết, tuyên bố đi ra ngoài trong tích tắc, ba đại vương triều số mệnh liền hội tụ lại với nhau. Bởi vì cái kia ước phía trên có trợ giúp lẫn nhau điều khoản, đã quốc thư ký kết rồi, tam phương thề, đó là tuyệt đối không thể đổi ý, thất tín với người trong thiên hạ, cái kia chính là tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Chỉ có tại thấp võ văn minh bên trong, chính quyền không biết số mệnh, nhân tâm lợi hại quan hệ, cái kia chính quyền mới thuận miệng đồng ý, rồi lại tùy ý đổi ý, thay đổi xoành xoạch, kết quả nhân tâm mất sạch, chính quyền liền ở vào diệt vong. Nhìn như mạnh mẽ chính quyền, thay đổi triều đại tại trong nháy mắt. Đế quốc tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa liệu nguyên. Cái gọi là thảm thảm thảm. Ba đại đế quốc, triệt để liên hợp, chinh phạt thánh vương đế quốc. Nhất định phải diệt sát đế quốc hết thảy mọi người, chó gà không tha. Tại chiến tranh trước giờ, thánh vương đế quốc người nếu như đầu hàng, cái kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có công lao. Nếu như chiến tranh phát động, vậy thì đoạn tuyệt bất luận cái gì đầu hàng khả năng, toàn bộ diệt sát, không người có thể trốn. Cái kia quốc trong sách lời thề, dị thường thảm thiết. Cái này quốc thư truyền lại đi ra ngoài, chiêu cáo thần giới. Không biết truyền bá bao nhiêu cái vị diện, bao nhiêu cái trong chủng tộc. Bất luận cái gì chủng tộc đều run như cầy sấy, không thể chính mình. Quá nghiêm khắc. Lúc này đây, ba đại vương triều là động thật. Lập tức tầm đó, thánh vương đế quốc cũng có mạnh mẽ tin tức con đường, liền đã nhận được quốc thư thông báo. Dương Kỳ bắt đầu phát biểu đồng dạng quốc thư, ngươi chết ta sống, quyết không thỏa hiệp. Ba đại vương triều dám đến, tuyệt đối tự là toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, thánh vương đế quốc muốn thống nhất thần giới, vô địch thiên hạ, cướp lấy chúa tể chi vinh quang. Mạnh như vậy cứng rắn thái độ, lại để cho thần giới vô số chủng tộc, vô số vị diện mạnh mẽ tồn tại đều tắc lưu ỡi. Thánh vương đế quốc khẩu hiệu không phải chống cự xâm lược, mà là muốn thống nhất thần giới, cướp lấy chúa tể tối cao chi vinh quang. Cái này là bực nào điên cuồng giọng điệu, hạng gì hung hăng ngôn từ, hạng gì vô địch tín niệm. Tựa hồ không đem ba đại vương triều tiến công để vào mắt. Vô số chủng tộc đều tại nghị luận, đều đang nhìn đùa giỡn. Nhưng là có một ít chủng tộc cũng là bị Dương Kỳ khẩu hiệu kích động. Bởi vì Dương Kỳ bản thân thì có phiến động giả huyết mạch. Hơn nữa thánh vương chấp chính quan mỗi một đầu cũng đều ẩn chứa có phiến động giả, lĩnh tụ giả các loại gen ở trong đó. Bọn hắn nói chuyện tự là không giống người thường. Ngay tại tình cảm quần chúng sôi trào, thần giới tất cả chủng tộc, các loại hữu hình vô hình tồn tại, vô số số lượng thế lực nhìn xem ba đại đế quốc cùng thánh vương đế quốc cái này cự vô phách chiến tranh thời điểm, Dương Kỳ lại hướng ra phía ngoài bắt đầu chiêu cáo ra một cái xác định tin tức. Ta, Dương Kỳ tự là chư thần ấn ký trưởng khống giả, ta Dương Kỳ đã nhận được chư thần ấn ký, viễn cổ thiên đường đều là của ta. Hiện tại, thánh vương đế quốc bên trong tài nguyên, có vô số viễn cổ thiên đường bên trong vận đưa tới pháp bảo. Chỉ cần có chủng tộc gia nhập ta thánh vương đế quốc, phá tan ba đại đế quốc, lập tức có thể đạt được thượng cổ chúa tể pháp bảo. Cùng lúc đó, tại trận chiến tranh này bên trong, quân công hiển hách thế hệ, tiêu diệt ba đại vương triều về sau, lập tức có thể đạt được ba đại vương triều hết thảy bảo tàng. Dương Kỳ đem tin tức này ném ra ngoài đi. Trong một chớp mắt, giống như tại cuồng phong sóng lớn bên trong lần nữa bạo phát đi ra liên tiếp kinh thiên lôi điện lớn. Chư thần ấn ký là vật gì? Được xưng chúa tể ký hiệu, chẳng khác nào là truyền quốc ngọc tỷ. Chỉ cần là người đã nhận được cái này ấn ký, chẳng khác nào là thiên mệnh sở quy. Chư thần ấn ký tại thần giới, vô số văn minh bên trong đều có truyền thuyết. Mỗi người thậm chí nghĩ tìm kiếm được, nhưng là mỗi người đều khó có khả năng tìm kiếm được. Bởi vì ấn ký kia ở thế tục bên trong, hiện tại Dương Kỳ đã nhận được, hơn nữa tuyên bố ra, dẫn đi lên chấn động quá lớn quá lớn. Hắn hiện tại căn bản không sợ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, giống như là một cái thế tục bên trong phàm phu tục tử đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, cái kia chính là tội quả, nhưng là thực lực mạnh nhất chư hầu đã nhận được truyền quốc ngọc tỷ, cái kia chính là thiên mệnh sở quy. Tất cả số mệnh tập trung ở toàn thân. Hiện tại, coi như là rất nhiều đại năng thái cổ biết rõ Dương Kỳ có chư thần ấn ký trên tay, cũng không có bắt đầu tâm tư trước để cướp đoạt. Bởi vì thánh vương thủ đô đế quốc muốn dẫn động ba đại đế quốc liên thủ chinh phạt. Ai đơn thương độc mã đến đây, coi như là tinh thần khắc độ đến trăm tỷ chi nhân, đều phải chết. Không có người khiêu chiến đế quốc tôn nghiêm, trừ phi là đế quốc phá tan về sau. Giống như là Trung ương Vương Triều có được ấn chế thần sao năng lực, rất nhiều người đều đối với cái kia pháp bảo thèm chảy nước miếng, nhưng là từ xưa đến nay dám đi cướp đoạt một cái đều không có, cùng vương triều đối kháng, là ăn hết gan hùm mật gấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Vương Đế quốc số mệnh lần nữa đến cực điểm, rõ ràng đã vượt qua Trung ương vương triều. Trung ương thần điện bên trong, Ngạo Thiên vẫn như cũ là vẻ mặt tỉnh táo, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển ý chí của hắn. Giờ này khắc này, hắn đứng ở trong đại điện, trước mắt là hai người, một nam một nữ, khó chính là Dương Hư Nhất, nữ là Hải Lam. Ba người này tuy rằng cũng không phải tuyệt thế lão tổ, nhưng lại là cái này thần giới nhất người thần bí vật. Bọn hắn biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hiện tại, ba người lẫn nhau đối với xem, lẫn nhau đều hiện ra thần bí dáng tươi cười. Ngạo Thiên, ngươi xem lúc này đây chúng ta chiến tranh, là thắng vẫn, hay là thua? Cái kia Dương Kỳ theo thế tục bên trong, cùng nhau đi tới, tâm trí quyết đoán, cơ hồ vô địch, đi tới một bước này, chính thức đại thế đã thành, đế quốc thành lập, trật tự thành lập, lưới pháp luật bao phủ, khổng lồ xúc tu bắt đầu chụp vào từng cái vị diện. Tuy rằng chúng ta ba đại vương triều cộng lại thực lực xa siêu việt hơn xa qua đế quốc của hắn, nhưng là lại mãnh liệt sóng biển cũng đánh nát không được ngoan cố đá ngầm. Hải Lam mở miệng, ngươi còn có cái gì nội tình, đều thi triển đi ra a. Hải Lam, ngươi rất thần bí. Ngạo Thiên nói, ở thế tục bên trong, ngươi thần niệm tiếp cận Dương Kỳ, ngươi nói hắn là người nào? Thế tục bên trong thần niệm liền cho ta truyền lại đi ra một ít vụn vặt tin tức, ta cũng không rõ lắm. Hải Lam nói, bất quá, Dương Kỳ người này cái kia một đạo mệnh vận hư vô chi lực, sinh ra một ít quỷ dị biến hóa, cùng Dương Hư Nhất hoàn toàn bất đồng. Dương Hư Nhất ngươi nói có đúng hay không? Mặc kệ hắn là cái gì, xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, lúc này đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể của hắn đạo kia mệnh vận hư vô chi lực ta phải lấy được. Ta là nguyên vẹn vận mệnh hư vô giả, hắn bất quá là một cái ti tiện tồn tại. Dương Hư Nhất lạnh lùng nói, người này hiện tại cực thịnh một thời, cũng là biểu hiện giả dối. Thiên đạo tuần hoàn, không chút nào thoải mái, chờ hắn thịnh cực mà suy, tự là tử vong thời điểm. Ngươi thật ra đối kích giết người này rất có lòng tin. Ngạo Thiên cười cười, hiện tại, vô địch, môn, đại thiên môn trở về chuẩn bị binh mã rồi. Binh mã vừa chuẩn bị tốt, liền cùng trong chúng ta vương triều đại quân tụ hợp. Chúng ta khuynh xào xuất động, chém giết người này. Đế quốc phá hủy, bất quá đây là một hồi huyết chiến. Huyết chiến ta đương nhiên biết rõ, bất quá toàn bộ đế quốc bên trong, trừ hắn ra Dương Kỳ, chính là một cái kiếm đạo chi chủ. Sau đó đều là đám ô hợp, kể cả cái gì đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng, long tộc lão tổ những cái kia thượng cổ nhân vật, trên thực tế đều là phế vật, như vậy mấy trăm ước năm đến không có một điểm tiến bộ. Bất quá ta hiện đang lo lắng chính là, hư không sâu bên trong còn có một chút tồn tại cường đại, liên tục tìm cơ hội, xuống cướp lấy bảo vật, vạn nhất chúng ta đem Thánh Vương Đế quốc công kích diệt. Tình cảnh nhao nhao loạn loạn, chúng ta sẽ đem cầm không được cục diện. Hải Lam nói, cái này không sao, một đám lão gia hỏa cho rằng tiềm tu là có thể có tác dụng gì. Bọn hắn căn bản không biết vận mệnh quốc gia sức mạnh, không tại thần giới thành lập đế quốc khổng lồ. Bọn hắn coi như là càng lợi hại, cũng lợi hại không đi nơi nào, coi như là Chu Tiên Vương, thượng cổ uy danh hiển hách, nhưng là đế quốc xây lập không lại. Chỉ có thể đủ là chỉ còn đường chết. Cá nhân vĩnh viễn không cách nào đối kháng tổ chức sức mạnh. Chúng ta bây giờ toàn bộ vận mệnh quốc gia xuất động, cuốn đến ở đâu, coi như là trăm tỷ tinh thần khắc độ cường giả lập tức sẽ chết vong. Ngạo Thiên nói, đợi tất cả binh mã tập hợp đầy đủ hết, vận mệnh quốc gia thúc giục, tràn ngập qua, chúng ta cá nhân đích sức mạnh đều lộ ra nhỏ bé. Ầm ầm, bên ngoài lại là một cái chấn động. Đây không phải hư không nguyên khí chấn động, là số mệnh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ba người đều thất kinh. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cái lúc này, Trung ương vương triều cao thủ bay tới. Ngạo Thiên đại nhân, không tốt rồi. Vô địch vương triều cùng đại thiên vương triều chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị đến đây. Nhưng là tại đột nhiên tầm đó, cái kia hai đại quân bộ thống soái tối cao nhất đại nguyên soái Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc xuất lĩnh thủ hạ một ít cao thủ, đột nhiên rời khỏi, rõ ràng phản bội chạy trốn rồi, đến Thánh Vương Đế Quốc bên trong đi. Hiện tại Thánh Vương Đế Quốc thủ lĩnh đang tại tiếp thấy bọn họ, lại bắt đầu một vòng mới tuyên bố, vô số thời không, chủng tộc cũng biết chuyện này. Đối với tại chúng ta ba đại vương triều liên minh danh vọng cùng số mệnh có đả kích rất lớn. Ngươi nói cái gì? Ngạo Thiên lập tức sắc mặt thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, đả kích trước khi chiến đấu. Cái này một tin tức, quả thực long trời lở đất, đánh tan Ngạo Thiên, Hải Lam, Dương Hư nhất tâm thần. Trọng yếu không phải trên thực lực tổn thất, mà là khí thế bên trên tổn thất. Hiện tại ba đại vương triều liên thủ đối phó Thánh Vương Đế Quốc, muốn huyết tẩy toàn bộ đế quốc, chó gà không tha, đã phát ra tới quốc thư, tản mát ra đi, khắp nơi đều là huyết tinh, giết chóc, chiến đấu, bạo phá khí tức. Mà Thánh Vương Đế Quốc cũng tuyệt đối không có bất kỳ yếu thế, kêu đi ra tiêu diệt ba đại vương triều, siêu việt chúa tể vinh quang, thống nhất thần giới hô to. Như vậy khí thế càng thêm mãnh liệt, đều là đã kêu đi ra khẩu hiệu liên quan đến vận mệnh quốc gia, không có khả năng sửa đổi. Bây giờ là Dương Cung Bạt Kiếm, tùy thời đều sinh ra đại quy mô chiến tranh cuốn thần giới. Có thể nói lúc này đây chiến tranh quy mô nếu quả thật đánh nhau, quả thực liền không thua gì thời đại thượng cổ chúa tể cùng Chu Tiên Vương chân ma ở giữa chiến đấu. Năm đó là một người chiến đấu, bây giờ là vận mệnh quốc gia cùng vận mệnh quốc gia ở giữa chiến đấu. Ba đại vương triều liên thủ sức mạnh, vận mệnh quốc gia hội tụ nổi lên, có thể trấn áp Chu Tiên Vương nửa bước cấp vô cảnh giới tuyệt đối khả năng. Phải biết rằng, Ngạo Thiên tu vi tuy rằng đến trăm tỷ trở lên, nhưng là cùng một quốc gia số mệnh so với, nhỏ đến thương cảm. Ba đại vương triều mỗi một tòa vương triều đứng vững ở chỗ này, nếu như sẽ đối một cái nửa bước cấp vô người giao phong, cái kia nửa bước cấp vô mọi người tuyệt đối muốn tránh đi phong mang. Cái này là chúng sinh sức mạnh, muôn dân chăm họ thần lực. Ba đại vương triều có bao nhiêu người, số mệnh tập hợp cùng một chỗ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đồng dạng, Thánh Vương Đế Quốc cũng là như thế. Dương Kỳ tu vi hiện tại đến tiếp cận 300 tỷ tinh thần khắc độ cảnh giới. Bất quá hắn có một quốc gia số mệnh, coi như là 6.000 ước tinh thần khắc độ cường giả cũng không sợ. Cô lộ thú giờ này khắc này, đều có một ít khiếp sợ, nó tựa hồ lý giải rồi. Số mệnh, đế quốc, nhân dân, tinh thần, ở giữa một ít liên hệ. Người có thể cải tạo thiên địa có thể ảnh hưởng nhân loại, lẫn nhau ảnh hưởng, chặt chẽ không thể phân. Vì cái gì, tại sao phải như vậy? Ngạo Thiên gầm hét lên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây chính là hai đại quân bộ thủ lãnh, toàn bộ đầu hàng, còn có vô số đế quốc quan lớn, chủ thần đều đầu hàng. Lần này số mệnh sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, đối với tại thanh danh của chúng ta, sẽ tạo thành nghiêm trọng đả kích. Chúng ta bây giờ đao thương ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, ra chuyện như vậy, toàn bộ thần giới, vô số chủng tộc, đều ý kiến gì liên minh chúng ta? Giết! Các ngươi đều đáng chết. Trung ương vương triều có hay không phản bội chạy trốn người? Hải Lam lập tức dò hỏi. Có, bất quá không có cấp bậc chủ thần cao thủ phản bội chạy trốn, vẫn tương đối vững chắc. Nhưng là có một ít tổng đốc phản bội chạy trốn rồi, cũng đã tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hiện tại Đại Thiên, Vô Địch, hai đại vương triều quân bộ chủ thần chạy nhất thời nữa khắc. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Chúng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hy vọng Ngạo Thiên đại nhân sai khiến xuống, chúng ta bỏ đi làm việc. Một cao thủ nơm nớp lo sợ nói, bọn hắn chưa từng có đã từng gặp Ngạo Thiên lớn như vậy lửa giận. Đây quả thực là vào đầu nước lạnh, chúng ta nhất định phải rất nhanh đả kích, mặc kệ nhiều như vậy. Dương Hư nhất thật ra rất tỉnh táo, chuyện này đối với tại chúng ta rất bất lợi. Hiện tại đã phi tốc tại thần giới truyền bá. Ban đầu chúng ta ngày thứ ba lại mặt liên minh chiếm cứ thượng phong. Thần giới rất nhiều chủng tộc đều đang nhìn Thánh Vương Đế Quốc chê cười, chế nhạo hắn thống nhất thần giới khẩu hiệu. Nhưng là hiện tại một khi ra chuyện này, cái kia rất nhiều chủng tộc liền đổi chiều gió, lập tức muốn bắt đầu đầu nhập vào Thánh Vương Đế Quốc. Dù sao ai cũng muốn làm theo Long Công Thần. Hiện tại, nhất định phải rất nhanh đả kích. Ta đề nghị, không đều Đại Thiên Vương Triều cùng Vô Địch Vương Triều rồi, lập tức Trung ương Vương Triều, dẫn đầu xuất binh, đánh Dương Kỳ một trở tay không kịp. Đánh trước ra một ít thắng trận, như vậy hướng gió liền quay tới. Tuy rằng Dương Hư nhất là Đại Thiên Vương Triều người, hiện tại Đại Thiên Vương Triều Dương Hỗn Độn đều chạy trốn, hắn lại một chút cũng không vội, chậm rãi, hiển hiện ra vận mệnh hư vô giả lợi hại. Hư, Dương Hư nhất, ta xuất đầu cùng cái kia Dương Kỳ liều mạng, làm sao có thể? Ngạo Thiên cười nói, ngươi là trông thấy ta vừa rồi điên cuồng, đã cho ta đã mất đi tâm trí. Quả thực là chê cười, chuyện này cũng không phải ta Trung ương Vương Triều phản bội chạy trốn hà. Hai đại vương triều tổn thất, cùng ta không quan hệ, ta một người đi đối địch, đó là tuyệt đối không được có thể. Hiện tại lập tức, hai đại vương triều chỉnh đốn còn sót lại binh mã, hội tụ nổi lên, xuất kích. Tuy rằng hao tổn nguyên khí rồi, nhưng là tổn thương không là rất lớn. Chúng ta như trước chiếm cứ đã đến thượng phong. Xứng cổ bội phục. Dương Hư nhất cười nhạt một tiếng, không nói cái gì nữa. Ta sớm đã biết rõ cái kia hai tên gia hỏa bị Dương Kỳ hàng phục. Hải Lam cười lạnh liên tục. Ta muốn tốc chiến tốc thắng. Thừa lúc Dương Kỳ còn không có có phát triển nổi lên, lập tức tiêu diệt. Các ngươi nhưng mà làm lợi ích liên quan, ở chỗ này đàm phán thật lâu, rốt cục lại để cho hắn nắm lấy cơ hội, rất nhanh tấn chức, hiện tại lại bị hắn tại chiến trước, đánh đòn cảnh cáo. Kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ thật là gian nan. Gian nan, Ngạo Thiên nói, mỗi đại vương triều đều có chính mình đòn sát thủ, chúng ta đòn sát thủ thi triển đi ra, cái này Dương Kỳ liền phấn thân toái cốt. Chẳng lẽ Dương Kỳ không có đòn sát thủ? Hải Lam nói, người này tuyệt đối không thể coi thường. Mặc kệ hắn thế nào, lập tức ra tay, trấn áp hắn mới là chính đạo. Cùng hai đại vương triều hoàng đế liên hệ, xuất binh, lập tức xuất binh. Ngạo Thiên thét dài nói, việc này không nên chậm trễ, không thể lại kéo dài đi xuống. Chúng ta lại lần nữa kéo dài xuống dưới, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Mỗi người đều cảm thấy nguy cơ, bởi vì này một lần lâm chiến trước đả kích, thật sự là quá mức nghiêm trọng, uốn éo đổi chiều gió. Ba đại đế quốc trong liên minh dân tâm cũng bắt đầu hoảng sợ, chớ nói chi là thần giới hết thảy chủng tộc. Ha ha ha ha. Tại khổng lồ quảng bên trên, Dương Kỳ những huynh đệ kia nhìn xem Dương Kỳ tiếp kiến tìm nơi nương tựa mà đến Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc các loại, chờ quân bộ đại lão. Toàn bộ đều là chủ thần, còn có vô số tổng đốc. Cái này tràng cảnh, uy vũ hùng tráng, không chiến mà khuất người chi binh, khiến cho được đế quốc bên trong tất cả mọi người nhân tâm đại chấn. Bởi vì, đây là thắng lợi, khổng lồ thắng lợi. Còn không có có chiến đấu, thắng lợi liền đi tới. Còn có so với đây càng thêm ủng hộ nhân tâm sao? Ba đại vương triều áp lực đối với Thánh Vương Đế Quốc bên trong mỗi người áp lực rất lớn, nếu không phải trước khi chiến đấu động viên, Thánh Vương chấp chính quan mỗi ngày an bài rất nhiều người cầu nguyện vận mệnh quốc gia, nhân tâm ngưng tụ, chỉ sợ có một ít con dân đều chạy trốn, rời xa chiến tranh, đây là người bản năng, nhưng là hiện tại, sẽ không có người sợ hãi chiến tranh rồi, bởi vì đối phương quân bộ đại nguyên soái đều quang hướng về phía... Rất nhiều quân bộ bên trong cường giả đều đã trở thành Thánh Vương Đế Quốc, một thành viên. Đây quả thực là ủng hộ nhân tâm một lần chiến đấu, không có khói thuốc súng chiến đấu. Tất cả đế quốc thần dân cũng biết, hoàng đế của mình bệ hạ Dương Kỳ kêu đi ra khẩu hiệu, không phải hư vô, mà là chân chính muốn thống nhất thần giới. Nếu như đánh tan ba đại vương triều liên minh, cái kia thần giới đệ nhất liền là chân chính thứ nhất, coi như là chúa tể đến đây. Cũng là hư vô. Dương Kỳ từng cái tiếp kiến những người này, kỳ thật chính là giả vờ giả vịt, nhưng là muốn bày ra đến một cái tư thái, sau đó sắc phong những người này vì chính mình Thánh Vương Đế Quốc quân bộ đại nguyên soái. Cái này đối ngoại nói rõ rồi, chính mình dùng người căn bản bất kể hiềm khích lúc trước. Cái này tiếp kiến, sắc phong tình cảnh, bị ngưng tụ trở thành khổng lồ màn hình, tại thiên không sâu bên trong không ngừng phát ra. Cùng lúc đó, vô số tình cảnh ngưng tụ trở thành hào quang, kích bắn về phía vô số vị diện, truyền bá tứ phương. Dương Kỳ tu vi hiện tại đã vượt qua Quang Minh Chi Chủ rất nhiều lần. Hắn ban đầu dung hợp Quang Minh Chi Chủ thần đăng, cái kia thần đăng bản thân tự là hỗn độn bên trong đệ nhất bó hào quang. Hào quang bay vọt đi ra ngoài, khiến cho trận này tiếp kiến cùng sắc phong truyền bá được rất nhanh. Cơ hồ là cùng trong nhất thời, vô số chủng tộc đại lão đều cảm thấy cái kia quang điểm hướng phía chính mình bay tới. Bọn hắn một chảo, bắt lấy hào quang mảnh vỡ, liền thấy được chuyện đã trải qua. Đây là tin tức truyền bá rất nhanh con đường. Rất nhiều đều tại đang trông xem thế nào chủng tộc, chấn động. Lợi hại, lợi hại. Cái này Dương Kỳ thật sự rất lợi hại. Phật môn rất nhiều Phật chủ cũng bắt đầu sợ hãi. Đại thế, cái này là đại thế. Cái kia đế quốc hoàng đế Dương Kỳ rõ ràng có thủ đoạn như vậy. Xem ra thật là thiên địa đại biến, thần giới chuyển hóa. Toàn bộ chư thần văn minh, lần nữa muốn nhảy lên hà. Vô số nho môn người trong thấy đây hết thảy, cũng đều nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Chuyện này vừa ra, tất cả mọi người đã minh bạch. Dương Kỳ đế quốc là chân mệnh thiên tử, như vậy danh vọng là kinh người, lập tức Dương Kỳ đế quốc số mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng.